Nói yêu em 7 lần, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, mấy câu hôn gì đó của em, không phải là anh không giải đáp được, mà là không có cơ hội để đáp đô đó, những câu đố vừa rồi không tính. Tiếp tục học bài cho anh, mặt nhỏ lập tức xỉu như cái bánh bao chiều bị ế, khóc trong nước mắt chảy ngược vào lòng, vừa cắm được cờ, nào ngờ cờ gãy cánh, buồn vô hạn. Được rồi, nể tình sự cố gắng mấy ngày nay của em, anh sẽ giảm số lượng bài tập cho em. Giải mấy bài tập anh đánh đấu là được nghỉ. Nhỏ dương hai cặp mắt sáng rỡ của mình nhìn Tuấn Anh kêu lên. Anh, em yêu anh quá đi mất. Cách chương.